Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109, hắn muốn chính là quyền lực. Cái đình nhỏ bên trong, không đợi thịt rượu đi lên, đại lão bản cùng Trúc Diệp Thanh cũng đã gánh không được. Đại lão bản trong lòng cái kia hối hận a. Ngày bình thường hắn nhìn người vô cùng chuẩn, cũng nghe Trúc Diệp Thanh phân tích qua Trịnh Kiện, biết rõ Trịnh Kiện là cái ngoài miệng không tha người hạng người. Bất đắc dĩ, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, đại lão bản cũng chỉ là nhất thời không có khống chế lại miệng của mình. Thuận mồm cùng Trịnh Kiện đòn khiêng như vậy một cái, thật không nghĩ đến, chân chính mở ra tranh cãi hình thức về sau, đã phát ra là không thể ngăn cản. Quả thực giống như nước sông đồng dạng thao thao bất tuyệt. Trực tiếp bị Trịnh Kiện đòn khiêng kém chút tắc máu não. Đại lão bản nhìn xem tinh thần quắc thước, vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn đại chiến 300 hiệp Trịnh Kiện. Sắc mặt tái xanh hắn, thuận tay liền cho đứng bên cạnh Trúc Diệp Thanh một bàn tay. Không có cách, hắn không muốn đánh chính mình, chỉ có thể đánh Trúc Diệp Thanh để phát tiết một cái. Trúc Diệp Thanh bị bất thình lình một bàn tay cho đánh mộng bức. Sững sờ nhìn thoáng qua đại lão bản, lại phát hiện đại lão bản chính một mặt xanh xám. Sau đó, Trúc Diệp Thanh nháy mắt cảm thấy sau lưng một cỗ sát khí. Chỗ nào không biết thiết hổ đến. Này ra ý hay, hắn cũng là người sói. Đại lão bản đánh má phải của hắn. Hắn giờ phút này lần nữa vung lên cánh tay trái. Ba tương đương. Trúc Diệp Thanh lại cho mình má trái một cái. Lập tức, Trúc Diệp Thanh hai má lập tức sưng phồng lên. Hai hàng dấu bàn tay có thể thấy rõ ràng. Lão bản, ngài xem ta mặt, hiện tại đối xứng sao? Đại lão bản kỳ thật một bàn tay thở ra về sau. Lại mẹ nó hối hận. Trúc Diệp Thanh là hắn cực kỳ xem trọng thuộc hạ. Vì lôi kéo hắn, đại lão bản thậm chí liền Tử Linh cái này mỹ thiếp đều đưa. Giờ phút này nghe vậy, đại lão bản vội vàng cười nói, khụ khụ, đối xứng, A Dũng, mau dẫn quân sư đi xuống bó thuốc, dùng tốt nhất. Trúc Diệp Thanh trong lòng hơi động, đôi mắt buông xuống, một chút hận ý hiện lên, lại nhanh chóng thu lại, lại lúc ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ cảm kích, đối với đại lão bản cùng Trịnh Kiện ôm quyền thi lễ. Sau đó mới theo A Dũng đi xuống. Trịnh Kiện nhìn thấy cái này hí kịch hóa một màn, trong lòng cười thầm, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường cười ha hả. Mắt thấy chàng diện lạnh lùng, đại lão bản cười ha ha một tiếng, kéo qua thiết hổ, hướng Trịnh Kiện giới thiệu nói, Trịnh công tử, vị này là thiết hổ, chính là ta phụ tá đắc lực. Ta có thể có hôm nay, may mắn mà có thiết hổ huynh đệ. Thiết hổ khôi ngô điêu luyện, toàn thân tràn đầy sát khí, trên mặt nhếch ra cái nụ cười khó coi. Gặp qua Trịnh công tử. Trịnh công tử kiếm đạo cao thâm, thiết hổ kính ngưỡng đã lâu. Trịnh Kiện cũng không muốn hiện tại liền cùng đại lão bản vạch mặt, liền thuận thế đáp lễ. Thiết hổ kỳ thật chỉ là hắn dùng tên giả, nâng trí nhớ tăng cường đan phúc. Trịnh Kiện nhớ tới không ít chi tiết, trong đó liền bao quát cái này thiết hổ thân phận chân thật của hắn. Nhưng thật ra là trên giang hồ người xưng Phong Vân Lôi Hổ, Lôi Chấn Thiên. Đem ngoại công, luyện thể, luyện tới cực hạn cao thủ, nhất xuyến tiên, chính là cái này gia hỏa đắc ý công phu. Toàn bộ trên giang hồ luyện thành chỉ có hai người. Một cái là Lôi Chấn Thiên. Một cái chính là Ngọc Bá Vương, Bạch Vân Thành. Một trận không tính là chủ và khách đều vui vẻ tiệc rượu sau đó, Trịnh Kiện liền cáo từ. Trịnh Kiện đi rồi, trong hoa viên liền chỉ còn lại đại lão bản cùng thiết hổ hai người. Đại lão bản nhìn chằm chằm nở rộ thu cúc, bỗng nhiên mở miệng nói, A Hổ, ngươi cùng ta bao lâu? Thiết hổ trầm giọng nói, 5 năm. Đại lão bản lắc đầu, không phải 5 năm, là 4 năm 8 tháng 24 ngày. Thiết hổ thân thể chấn động, hắn không nghĩ tới đại lão bản thế mà có thể nhớ rõ ràng như vậy. Mà có thể làm được điểm này, liền chứng minh đại lão bản có thể có hôm nay địa vị tuyệt không phải ngẫu nhiên. Ngươi biết rõ Trúc Diệp Thanh cùng ta bao lâu sao? Đại lão bản lại hỏi. hắn so ta thời gian lâu dài. Thiết Hổ đáp, hắn lúc đến, Trúc Diệp Thanh liền đã tại. 6 năm 2 tháng 13 ngày. Ngươi đi theo ta thời gian dài như vậy. Tốn ta 47 vạn lượng bạc. Đổi 79 nữ nhân. Hắn đâu? Đại lão bản thản nhiên nói. Tựa hồ đã theo phía trước bị Trịnh Kiện tức giận trạng thái bên trong khôi phục lại. Thiết Hổ trầm mặc. Hắn chỉ tốn ta 3 lượng bạc. Duy nhất nữ nhân. Chính là ta mới cho hắn Tử Linh. Thiết Hổ trầm mặc. Không biết đại lão bản dụng ý. Đại lão bản khẽ mỉm cười. Hai người các ngươi đều đang vì ta làm việc. Ta nói những này cho ngươi. Kỳ thật cũng không phải là trách ngươi tốn tiền của ta. Ngược lại, tại hai người các ngươi bên trong, ta càng tín nhiệm ngươi. Ngươi biết tại sao không? Đại lão bản quay người nhìn xem Thiết Hổ. Ngươi dùng tiền đổi nữ nhân. Đây là một cái nam nhân bình thường nhu cầu. Ngươi tốn nhiều, đổi nhiều. Nói rõ ngươi tại ta chỗ này sẽ không ẩn tàng ngươi sở cầu. Trúc Diệp Thanh, không cần tiền, không muốn nữ nhân. Vậy ngươi nói, hắn muốn cái gì đâu? Thiết Hổ biết rõ, nhưng hắn không dám trả lời. Đại lão bản lẩm bẩm nói. Ta biết, hắn muốn là quyền lực. Không tiêu tiền của ta. Không chủ động tìm ta muốn nữ nhân. Vậy liền rất đơn giản. Hắn muốn, là ta vị trí này. Chỉ cần đại lão bản một câu, ta tùy thời có thể xử lý hắn. Thiết Hổ trong mắt tỏa ánh sáng. Tạm thời không cần, ta biết rõ ngươi có nắm chắc. Tại hắn không có phản bội ta phía trước. Không cần, hôm nay ta đánh hắn một bàn tay. Hắn rất thông minh, lại cho mình một bàn tay. Đổi ngươi, ngươi sẽ làm như vậy sao? Đại lão bản cười to nói. Hắn không ngu ngốc, ngược lại. Có thể nuôi nhiều như thế giang hồ dân liều mạng. Hắn rất thông minh. Trúc Diệp Thanh lại không phải người ngu. Chính mình vô duyên vô cớ đánh hắn. Hắn chẳng những không tức giận còn lại cho bên kia mặt một bàn tay. Đại lão bản hồi tưởng một cái. Lập tức liền biết. Chỉ là Trúc Diệp Thanh có thể nhịn. Hắn đồng dạng có thể. Hắn tin tưởng Thiết Hổ sẽ không cho Trúc Diệp Thanh phản bội cơ hội. Hắn sở dĩ tại Thiết Hổ trước mặt thành thật với nhau. Kia là có nguyên nhân. A Hổ, ta lại hỏi ngươi. Ngươi đối cái kia Trịnh Kiện thấy thế nào? Đại lão bản thấy thu hoạch Thiết Hổ trung tâm. Liền rời đi chỗ khác chủ đề. Nói đến Trịnh Kiện. Đại lão bản là hận đến răng đều ngứa. Từ trước đến nay không có người có thể để cho hắn nhận lớn như vậy khí. Đều thổ huyết. Chuyện này có thể như thế đi qua sao? Thiết Hổ nghe vậy, trầm giọng nói, rất mạnh, cũng rất có can đảm. Vậy ngươi nếu là đối đầu hắn, có bao nhiêu nắm chắc? Đại lão bản nhiều hứng thú nói. 5 thành, Thiết Hổ tự tin nói. Tự tin của hắn không phải đến không? Có thể theo Yến Thập Tam dưới kiếm người còn sống sót không nhiều. Vừa lúc hắn chính là một cái. Bởi vậy, dù cho biết rõ Trịnh Kiện rất cường đại, hắn cũng có cái này tự tin. Tốt, ta đã biết. Đại lão bản từ chối cho ý kiến nói. Đêm càng khuya, đại lão bản nằm tại hắn tấm kia lớn khoa trương trên giường. Xung quanh 9 cái mỹ nhân nhi vây quanh hầu hạ nàng. Nhiều người như vậy, không chút nào không chen chúc. Có thể thấy được tấm này đại lão bản giường đến cùng lớn bao nhiêu. Trúc Diệp Thanh liền đứng tại dưới giường. Mặt sưng phù rất cao. Đại lão bản không thèm để ý chút nào giờ phút này kiều diễm hình ảnh sẽ bị Trúc Diệp Thanh thấy được. Quân sư, Tử Linh hầu hạ làm sao? Nếu là không thoải mái. Nơi này nữ nhân, ngươi nhìn đi đâu cái? Trực tiếp mang về, buổi tối ta xúc động. Ở đây, ta cho quân sư xin lỗi. Trúc Diệp Thanh ánh mắt hoàn toàn không nhìn trên giường hoạt sắc sinh hương hình ảnh. Mang trên mặt cảm động đến rơi nước mắt thần sắc lão bản. Ngươi, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.